Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 12 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 12, Tương Ngộ. Chú ba ơi, con xuống nhà con bé kia chút nha. Ừ, chú cũng tính đi xuống dưới giếng đây. Ờ, mà chú ơi, con bé lúc sáng á, có phải là con Diễm ở xóm trên mà chú kể lần trước không? Ờ đúng rồi, sao vậy con? Ờ, con thấy hơi lạ, sao con nhỏ lại biết mấy cái chuyện ma chay này vậy chú? Ờ, chú cũng không rõ lắm nữa. Ờ, có biết là con nhỏ có một đứa em nữa và một cụ già. Ông này nghe phong phanh là một thầy pháp cao tài ấn lắm, chỉ được thấy ông xuất hiện mấy lần ở xóm trên thôi. Nghe nói là cũng có tiếng ở đó, tiếng lành đồn xa mà. Ai ngờ con nhỏ này cũng biết mấy cái đó. Chú thì không tin lắm, nhưng mà chuyện của người ta mình không có can thiệp vô làm cái gì. Ủa mà ông cụ kia làm gì mà tiếng tăm vậy chú? À, có lần chú lên trên kia bán bò cho người ta thì nghe đâu cái nhà đó có đứa con tự dưng bị điên, không hiểu sao đi chăn trâu về cái ngã bệnh, nằm liệt giường suốt mấy ngày mà cứ cười không à. Chạy chữa khắp nơi, kể cả đem lên thành phố bác sĩ cũng bó tay. Thuê thầy bà về cũng nói là ma quỷ nhập ám gì đó, nhưng mà không có chữa được. Ai ngờ đâu ông cụ này vừa mới chuyển về được mấy bữa, nghe tin cho nên làm phép tắc gì đó, ấy vậy mà nó trở lại bình thường nha. Người trong vùng ai cũng kinh ngạc. Rồi từ đó tiếng lành đồn xa lan xuống cả xóm mình. Vì vậy mà trong nhà nào có ma chay hay là coi ngày giờ tốt gì á, đều tìm đến ông cả. À, thì ra là vậy. Tụi con cũng chỉ thắc mắc vậy thôi, tại thấy nhỏ kia nó cũng trẻ quá mà làm được mấy việc này á chú. Ừ, mỗi người mỗi nghề mà. Ờ thôi mấy đứa đi luôn không, hay là chú xuống trước? À, dạ thôi chú xuống trước đi, tụi con làm xong cái này á rồi xuống luôn. Ừ, xuống dưới á rồi lo về sớm nghe chưa? Dạ con biết rồi. Sau khi sử dụng khai âm nhãn và chuẩn bị một số thứ cần thiết, bọn tôi kéo nhau qua lại nhà con nhỏ xấu số kia. Không hiểu mối quan hệ giao lưu tình làng nghĩa xóm như thế nào mà thấy rất ít người đến giếng. Có chăng chỉ vì thương cảm con nhỏ đoản mệnh, không ai đến hỏi han hay trò chuyện với ba của nhỏ cả. Má của nó thì ngồi bên cạnh chiếc hòm như một người thất thần, khuôn mặt nhợt nhạt, chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Có lẽ bà ta vẫn chưa thực sự tin rằng người đang nằm trong quan tài đó là con gái của mình. Khung cảnh ảm đạm trong cơn mưa chiều hòa với không khí ngột ngạt của đám tang thật não nề. À, mấy đứa có vô thắp nhang cho con bé luôn không? Dạ, để con hỏi mấy đứa coi. Ê tụi bay, có vô thắp nhang luôn không? Ờ, có chứ, vô thắp cho nhỏ nén nhang đi. Bọn tôi lần lượt vào bên trong thắp nhang, đứng trước bàn linh cữu. Tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị lại thì bỗng dưng bên tai văng vẳng một âm thanh quen thuộc. Tôi giật mình mém chút đánh rơi cây nhang đang cầm trên tay. Kỳ lạ thật, xác con nhỏ đã tìm thấy rồi, tại sao cái âm thanh quái lạ đó lại vang lên vào lúc này? Chẳng lẽ nó muốn thông báo một điều gì đó hay sao? Nè, nhanh lên để tao còn thắp mày. Ờ, xong rồi đây. Cắm cây nhang lên, tôi quay trở ra ngoài, mà trong đầu hiện lên hàng loạt những câu hỏi. Âm thanh đó rốt cuộc là của ai? Và hàm ý muốn ám chỉ điều gì hay sao? Có thể hiểu nôm na mấy ngày trước là do con nhỏ này muốn thông báo cho bọn tôi biết rằng xác của nó nằm ở dưới ao. Còn bây giờ thì đã tìm thấy rồi, chẳng lẽ nào linh hồn của nó đang gặp chuyện gì đó hay sao? Nếu có về đây thì bọn tôi phải thấy chứ. Ê Toàn, lúc nãy mày vô thắp nhang á, có thấy gì lạ không? Ờ không, bình thường mà. Mà sao vậy? Tao nghe cái âm thanh quái quỷ đó lại vang lên bên tai á. Hả? À, ý mày là cái tiếng ọc ọc lần trước á hả? Ừ. Hay là con quỷ nó đến vậy? Nếu mà đến á thì tụi mình phải thấy chứ. Nãy giờ tao mãi nhìn thái độ của ông già nhỏ, cũng không có để ý lắm. Mày nhìn kìa, gương mặt lão ta có cái gì đó đang bất an lắm, không còn lạnh lùng như cái lúc vớt xác nhỏ lên nữa. Có khi nào ông có liên quan trực tiếp tới cái chết của con nhỏ không? Tao nghĩ không tới nỗi lòng lan dạ thú vậy đâu. Có thể lão ta tin vào lực nhân quả, sợ vong hồn nhỏ về trừng phạt thôi. Ừ, chuyện này khó nói thiệt. Mà thôi kệ đi, dù gì cũng là chuyện của nhà ông ta, tụi mình chỉ nên quan tâm tới con quỷ kia thôi. Bọn tôi thắp nhang xong thì ra ngoài đường đứng để tránh gây sự chú ý. Giờ này vẫn còn chưa thấy nhỏ Diễm kia xuất hiện. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng gió mỗi lúc càng rít mạnh hơn. Huy ơi, bây giờ tụi mình làm gì nữa đây? Không lẽ cứ ở đây hoài vậy sao? Ừ, tạm thời cứ như vậy đã, để xem chút nữa có gì xảy ra hay không. Nếu mà không á thì tụi mình qua bên rừng keo. Ờ, mày định đánh phụ đầu luôn hả Huy? Đúng rồi, nhưng mà tạm thời á thì vẫn chưa. Thấy bọn tôi đứng tụ tập ở ngoài sân, lão già kia có vẻ ra chịu khó hiểu, chốc chốc lại đi ra đi vào như thăm dò cái điều gì đó. Ủa, mấy đứa chưa về sao còn đứng đây? Dạ, tụi con thấy ít người quá cho nên ở lại chút á chú. Bây giờ chú về hả? Ừ, chú về nhà có chút việc. Nè, vậy thôi mấy đứa ở đây với gia quyến người ta đi cho đỡ lạnh lẽo nghe. Mà chú ơi, cái gia đình này sống sao mà bây giờ hàng xóm ít qua lại vậy chú? Ôi, ngày xưa có ít đồng bạc, hống hách không có coi ai ra gì đâu. Bà vợ thì tội, chứ thằng chồng không có ai ưa, đâm ra bây giờ người ta không thèm quan tâm. Chẳng qua thương chú con nhỏ cho nên tới thắp cây nhang rồi về thôi. Dạ, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, gặp cái cảnh đó người ta cũng ghét chứ. Ừ, thôi chú về trước nha, mấy đứa ở lại chút coi về sớm nghe không? Dạ. Chào chú. Rồi bọn tôi tiếp tục đứng quan sát tình hình xung quanh. Người đi giếng cũng đã về gần hết. Trong nhà thưa thớt vài người, cộng với bọn tôi ngoài này, đúng chất là một cái đám tang, não nề, u ám, thê lương. Thì bỗng dưng phục một cái, đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ tối om như mực. Người bên trong cuống cuộn cả lên. Ờ, lấy đèn cày thắp đèn lên đi. Ờ, hình như mất điện rồi. Bọn tôi thấy lạ, sao mấy nhà ở phía xa xa kia đèn vẫn còn sáng mà. Ơ này chú ơi, nhà dưới kia đèn vẫn sáng mà, sao chỗ nhà mình lại tắt vậy? Ờ, tôi cũng không biết nữa, chắc gặp sự cố gì thôi. Ủa mà mấy đứa này là ai sao mà cả ngày hôm nay ở đây vậy? Dạ, tụi con là cháu của chú ba, xuống đây nghỉ hè. Thấy nhỏ này tội nghiệp cho nên là xuống giếng cho đỡ lạnh lẽo gia quyến đó mà. Ừ, còn nhỏ tuổi á, biết suy nghĩ vậy là tốt. Dạ. Tự dưng gió từ đâu kéo qua, thổi tung hai cánh cổng tre, phát ra cái tiếng kêu cọt kẹt đến điếng cả người. Trong tiếng gió rít lạnh người kia, tôi nghe được có giọng cười khanh khách vang lên. Rồi một cái bóng đỏ rực lướt qua chỗ bọn tôi đang đứng. Nè, mọi người cẩn thận đi, là nó đó. Cả đám giật mình lùi lại. Con quỷ từ từ xoay đầu lại, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Nó hiện nguyên hình trên ngọn tre đối diện của nhà nhỏ Câm. Cái điệu cười sắc lẻm như dao cứa qua da thịt. Gió bắt đầu rít mạnh hơn nữa, thổi tắt hết đèn sáp trong nhà. Hai vợ chồng kia hốt hoảng chạy ra. À, nè, có chuyện gì mà vậy mấy đứa? Dạ không có gì đâu, cô chú cứ ở yên trong nhà đi, đừng có ra ngoài. Thấy sắc mặt nghiêm nghị và quyết đoán của thằng Toàn, hai vợ chồng có vẻ chột dạ. Mấy lão làng có mặt ở đây cũng không dám ra ngoài, tất cả lùi hết vào bên trong. Bây giờ ở ngoài chỉ có bọn tôi và con quỷ thôi. Bất thình lình, nó bay vút từ ngọn tre, áp sát vào chỗ bọn tôi đang đứng, vùng tay ra tính tát vào mặt nhỏ Thảo. Nhanh như chớp, thằng Tài dùng lá bùa thủ sẵn trong người ném vào người con quỷ kia. Nó thét lên một tiếng ghê rợn. Một làn khói trắng đột thoát ra, hơi lạnh bổ vây cả một góc đường. Nhỏ Thảo nhìn qua tôi với gương mặt hốt hoảng. Tốc độ di chuyển của con quỷ nhanh đến mức khủng khiếp. À, nè Thảo à, có sao không? À, không, à, Thảo không sao. Nè, mọi người phải hết sức cẩn thận nha, đề phòng xung quanh, sức mạnh của nó không có đùa được đâu. Con quỷ sau khi trúng lá bùa của thằng Tài bay ngược trở lên ngọn tre. Gương mặt mang trợ của nó bắt đầu đỏ au lên. Hình như thằng Tài đã vô tình chọc giận lên nó rồi. Làn khói trắng mờ mịt xuất hiện trước cổng, khiến cho mọi người trong nhà vô cùng sửng sốt. Có chuyện gì mấy đứa? Sao Nè, bây giờ chú phải bình tĩnh nghe tôi nói. Tin hay không là tùy ở chú. Linh hồn con gái chú đang bị một con quỷ dữ nắm giữ. Bây giờ nó đang xuất hiện ở đây để đòi lại cái xác. chú với mọi người hãy cố thủ trong nhà, dùng cái này đưa cho mọi người thoa lên mi mắt đi, kể cả vợ chồng chú nữa, sẽ thấy được hình dáng của con quỷ, đề phòng nó xâm nhập bất ngờ á mà kiếm được đối phó. Nhưng mà chuyện gì vậy, nói cho tôi biết được không? Đây là cái thứ nước gì chứ? Chú đừng hỏi nhiều nữa, nghe tôi lời tôi đi, chút nữa xong việc á tôi sẽ giải thích sau. Tôi đưa cho lão ta cái lọ khai âm nhãn, bảo mọi người trong nhà sử dụng để thấy được đường di chuyển của con quỷ. Gương mặt của ai cũng hốt hoảng, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước thái độ gay gắt của bọn tôi, mọi người đành làm theo. Lão già sau khi dùng khai âm nhãn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì bỗng dưng mắt trợn ngược lên. Trời ơi, có cái gì đó trên ngọn tre kìa, là ma phải không? Đó, chính là nó đó. Bây giờ mọi người đã tin chưa? Ở yên hết trong nhà cho tôi đi. Tôi biết rồi, cậu ơi giúp giùm tôi, cậu giúp giùm tôi với. Linh hồn con gái ông đang ở trong tay nó, nếu mà không giải cứu được, con gái của ông cũng sẽ trở thành quỷ, mãi mãi không đầu thai siêu thoát. Nó sẽ về báo thù và lôi hai vợ chồng ông đi đó, ông hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi quay ra ngoài. Lúc này thằng Toàn đã thủ sẵn thanh đoạn kiếm, chỉ là khoảng cách quá xa không thể tiếp cận được nó. Dường như nó đang làm phép để hồi phục lại âm khí sau khi dính lá bùa của thằng Tài. Bỗng dưng nó thét lên. Tụi mày phải chết. Cái âm thanh ghê rợn vang lên cả một góc trời. Gió cuốn bụi bay mịt mờ, bụi tre lung lay dữ dội. Làn khói đỏ phun ra tạo thành một không gian hết sức rùng rợn. Nè, mọi người phải tập trung quan sát cho kỹ, nhớ thu săn bùa trong tay, nó có thể ập đến bất cứ lúc nào đó. Được rồi, bây giờ cố thủ đây đã. Tôi vừa dứt lời thì con quỷ bỗng dưng đưa tay lên, kéo một cái bóng đen từ dưới gốc lên chỗ nó đang đứng. Chính là vong hồn của con nhỏ câm xấu số kia. Nó đang vùng vẫy dữ dội trong cơn tuyệt vọng. Bất thình lình, nó kéo vong hồn của con nhỏ bay về phía đầu xóm, chắc chắn là đến chỗ rừng keo, nơi trú ẩn của nó rồi. Nè, đuổi theo, nó bay về phía rừng keo kìa. Yến với Thảo ở đây canh chừng nha, để Huy với Toàn với Tài á đi tìm nó. Nhưng mà nguy hiểm lắm Huy à. Không thể chậm trễ được, nó đang bóp nát dần dần trong hộ của nhỏ kia. Thảo yên tâm đi, bọn Huy có đoạn kiếm mà. Mọi người nhớ cẩn thận đó. Huy biết rồi, Thảo cũng vậy nha. Để nhỏ Yến với nhỏ Thảo ở lại cho an toàn, bọn tôi theo dấu con quỷ lao về phía rừng keo. Tốc độ biến quá khôn lường, nhưng vì bị dính lá bùa của thằng Tài mà mỗi hướng di chuyển của nó đều có khói thoát ra. Từ đó bọn tôi theo dấu và tìm đến rừng keo. Không gian chỗ này tối mịt, đêm nay không có trăng, cho nên rất khó để cho bọn tôi quan sát. Cố gắng lần mò theo cảm quan, bọn tôi tiến sâu vào chỗ cái ao. Sấm chớp bắt đầu rền vang, chốc chốc lại sáng lên xuyên qua những bụi cây rậm rạp. Một cơn sấm vang lên, khói đỏ ngùn ngụt bốc lên lan tỏa bao phủ cả mặt hồ. Con quỷ từ từ xuất hiện ra, đứng quay lưng về phía bọn tôi. Nè Toàn, chuẩn bị thủ thế tấn công nha mày. Được rồi, để xem nó tính làm cái gì đã. Con quỷ vẫn đứng bất động, không hề có một chút phản kháng nào. Tôi điên tiết hét lên. Nè, trả linh hồn con nhỏ lại cho tao. Nó vừa cười vừa quay ngoắt cái đầu lại, cái đầu như bay lơ lửng giữa không trung, một bên mắt đang trừng trừng nhìn bọn tôi, miệng không ngừng phát ra tiếng cười man rợ. Tao nói thả trong hồn nhỏ đó ra, mày nghe không? Thả? Vậy ai trả con lại cho tao? Vậy ai trả con lại cho ta? Nè, đừng nhiều lời với nó nữa Huy, để tao. Tôi chưa kịp phản ứng thì thằng Tài đã lao tới chỗ con quỷ đang đứng. Tài, có chân! Bùm lên một cái, một làn khói đỏ bốc lên, con quỷ biến mất chỉ trong một chớp mắt. Hả? Nó đâu rồi? Bỗng dưng một tiếng khóc khác vang lên, làn khói tan dần, trong hồn con nhỏ từ đâu xuất hiện đúng ở cái chỗ mà con quỷ đứng lúc nãy. Hả? Có phải là con bé Câm không? Vậy con quỷ đâu rồi? Nè, mày đưa trong hồn con nhỏ vô trong lá bùa để bảo vệ nó đi Tài. Được rồi, nhưng mà con quỷ đâu rồi? Lại một điều cười vang lên giữa không gian âm u tối mịt. Con quỷ dường như đang trêu ngươi bọn tôi thì phải. Trong hồn của con nhỏ đang ở đây, vậy thì con quỷ đâu? Thằng Tài vừa đưa lá bùa đỏ lên thì bất chợt cái bóng đen của con nhỏ Câm cũng biến mất. Đó không phải là vong hồn của con nhỏ, mà chỉ là ảo ảnh do con quỷ tạo ra thôi. Mẹ kiếp, không xong rồi, mẹ nó, dính kế điều hộ Lý Sơn rồi. Nhỏ Thảo với nhỏ Yến đang ở nhà, trở về nhanh thôi. Thế là bọn tôi tức tốc chạy thật nhanh về nhà nhỏ Câm. Khốn kiếp thật, tại sao lại có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của con quỷ mu mô xảo nguyệt này chứ. Huy ơi, nhỏ Yến hớt hải chạy đến khi thấy bọn tôi vừa xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở vừa ôm lấy cánh tay. Có chuyện gì Yến? Mày có sao không? Thảo đâu rồi? Tao sợ quá, nó đang ở trong kìa. Tao hỏi là Thảo đâu rồi? Tao đang bị nó nhập vô rồi. Hả? Bọn tôi hốt hoảng chạy vào bên trong. Ánh đèn sáp yếu ớt không thể soi rõ hết toàn bộ ngôi nhà. Giữa cái ánh sáng lầy lắt đó, nhỏ Thảo đang đứng khoanh tay, hướng mắt về phía ba của con nhỏ Cầm. Thảo à! Tôi vừa dứt lời thì gương mặt con quỷ bỗng dưng hiện lên phía sau gáy của nhỏ Thảo. Mẹ mày, cút ra khỏi người bạn tao! Toàn bộ người có mặt trong nhà nhỏ Câm đều hoảng hốt, giật mình khi tôi hét lên. Có lẽ họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Yến, như thế này là sao hả? Cái lúc tụi mày đi á, tao với nhỏ Thảo đang đứng trước cổng thì bỗng dưng có một cơn gió từ đâu ập tới, khói đỏ bốc lên nghi ngút. Vậy rồi nhỏ Thảo bỗng như người mất hồn vậy, quay ngoắt vào bên trong, mặc cho tao ra sức gọi nhưng mà không được. Tao sợ quá lao tới lay người nhỏ thì bị nhỏ dung chân đá thẳng vô vai á. Nãy giờ cứ đứng ở giữa nhà nhìn quanh quất. Tao tính đi chạy đi kiếm bọn mày, thì ra đến ngõ đã gặp rồi. Bây giờ phải làm sao đây Huy? Trời ơi, tao đã bị con quỷ đó nhập rồi. Mày nhìn đi, thân thể đang ánh lên một màu đỏ rực kìa. Gương mặt của con quỷ á vừa mới xuất hiện sau gáy nhỏ Thảo á, để dọa tao. Để tao cho nó một nhát. Đừng Toàn, mày làm như vậy sẽ giết Thảo đó. Bây giờ thân xác của Thảo đang bị nó nắm giữ, mọi hành động á đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của nhỏ đó. Tôi đang bấn loạn không biết phải làm cái gì nữa. Nhỏ Thảo vẫn đang đứng ở giữa nhà, đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như con quỷ trong người nhỏ không hề sợ hãi khi thấy sự xuất hiện của bọn tôi. Tao nói mày thả bạn tao ra, có nghe không? Tôi điên tiết hét lên. Để tao mượn bạn mày chút thôi, một chút thôi, tao sẽ trả mà. Ngoan đi. Mẹ mày! Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, giật mạnh lá bùa trên tay của thằng Tài, lao thẳng về phía nhỏ Thảo đang đứng. Nhưng rồi bất chợt một luồng năng lượng từ con quỷ tác động thẳng vào người tôi, hất văng tôi ra đằng sau, và thẳng tấm lưng vào bờ tường. Nó mạnh đến mức cảm giác như từng khớp xương bên trong đang dở ra từng khúc vậy. Nè Huy, cẩn thận, mày có sao không? Tôi từ từ mở mắt ra, thấy mọi thứ trước mặt cứ xoay vòng, đầu óc choáng váng, không còn cảm nhận được cái gì hết. Nghe rõ thoang thoảng tiếng thét của nhỏ Yến, ba đứa nó tức tốc chạy qua chỗ tôi. Nhưng chỉ vừa chớm bước thì một luồng sáng đỏ kỳ dị xuyên qua, đẩy ngã cả ba đứa xuống đất. Mấy người trong nhà quá sợ hãi, tuôn đầu chạy ra hết bên ngoài cửa. Nhưng con quỷ đã nhanh tay dùng pháp thuật khóa chặt nó lại. Dường như có khai âm nhãn, cho nên mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đây. Ai nấy đều ra chiều sợ sệt, hoảng hốt. Tao đã nói mượn bạn mày một chút thôi, sao vậy? Bọn mày nghĩ sẽ làm gì với mấy tờ giấy rách này? Đâm tao đi, lấy thanh sắt đó mà đâm tao đi. Ngoan, tất cả chúng mày ở đây, phải ở đây. Mày muốn gì? Muốn máu, muốn dương khí, hay muốn thần sắc? Đây, qua đây, tao cho. Thả bạn tao ra. Tao không cần gì hết. Mày làm ơn trả con lại cho tao đi. Mày trả được không? Mày trả hạnh phúc lại cho tao đi. Mày trả được không? Mày trả mạng sống lại cho tao. Mày trả được không? Hả? Mày nói gì? Tao không hề lấy gì của mày. Tao không hề lấy của mày bất cứ thứ gì cả. Tao không nói mày. Bỗng nhiên nó khom người xuống, ra chiều tức tối, ánh mắt sắc lẹm, miệng nghiến răng lên ken két. Mày muốn gì? Muốn nó. Tao muốn nó trả hết lại cho tao. Trả hết lại đây cho tao. Mày muốn ai? Hả? Là nó. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt khi cánh tay của nhỏ Thảo đưa lên, chỉ thẳng vào mặt ba nhỏ Câm. Lão ta có vẻ hoảng hốt thật sự, đứng bất động trong vài phút rồi mới dám cất tiếng nói. Con nhỏ này điên khùng rồi, nó đang nói cái gì vậy? Ông quên nhanh thật. Nhỏ Thảo vẫn đang khom người xuống, mắt nhắm tịt, miệng cất lên cái giọng nói lanh lảnh, lạnh toát của âm khí. Trước mặt tôi đang là những vệt sáng đỏ kỳ dị được con quỷ tạo ra để ngăn cản không cho bọn tôi tiếp cận tới. Dường như nó đã lên kế hoạch kỹ càng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi. Mày nói cái gì tao không hiểu. Đưa con nhỏ điên khùng này ra ngoài đi. Nhà tao có đám tang, tụi bay đang làm cái gì vậy? Trí nhớ của ông kém như vậy sao? Để tôi kể chuyện cho ông nghe. À, cả bọn mày nữa. Tao kể chuyện này hay lắm, hay lắm. Mày đừng nhiều lời. Tao nói mày thả bạn tao ra. Thả? Tao chỉ mượn bạn mày một chút, một chút thôi. Sao mày ích kỷ giống lão già kia vậy? Mày, tao đã bảo mày im lặng rồi cơ mà. Ngoan. Lưng của tôi đau nhói, người không còn chút sức lực để phản kháng nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu cứ mãi như thế này, nhỏ Thảo sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Bây giờ thì phải làm sao đây? Ba đứa kia cũng chẳng khá khẩm gì. Luồng sáng mà con quỷ tạo ra mang một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho ai cũng ngã quỵ xuống, không thể làm gì được để xuyên qua tấm màn vô hình mà nó giăng ra trước mặt. Im lặng cả rồi phải không? Để tao kể chuyện cho mà nghe. Chuyện tình yêu của tao, chuyện hạnh phúc của tao, chắc tụi mày sẽ vui và vỗ tay thật to đó. Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên, hòa quyện với giọng cười của con quỷ, tạo thành một không gian hết sức ghê rợn. Nhỏ Thảo vẫn đứng quay lưng về phía bọn tôi. Không, là con quỷ đang đứng quay lưng về phía bọn tôi. Tao bảo mày thả bạn tao ra, tao sẽ giết mày, cho mày không được đầu thai siêu thoát nữa. Tôi vừa dứt lời, cái cổ của nó quay ngoắt lại phía sau, gương mặt ghê rợn ấy hiện lên, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn tôi. Nó tức giận vung tay, tạo thành một luồng sức mạnh tác động thẳng vào ngực của tôi. Huy ơi, mày có sao không? Không, tao không sao. Nè, mày để yên xem nó muốn làm cái gì. Bây giờ có chống cự cũng không thể nào đâu. Nhưng mà nhỏ Thảo, mày yên tâm đi, trong người nhỏ Thảo có lá bùa mà, tạm thời chưa ảnh hưởng đến dương khí đâu. Tôi ôm ngực đau đớn, quả thật sức mạnh của nó quá ghê rợn. Anh Sáu, nhớ em không? Bỗng dưng nó thay đổi cái giọng nói, ngước mặt từ từ nhìn lên khuôn mặt của lão già. Hả? Mày là ai chứ? Anh Sáu quên rồi sao? Em là Liễu. Là Liễu của anh đây. Liễu nào? Tao không biết. Mày đừng có ở đây mà giả ma giả quỷ dọa tao. Anh không nhớ em sao? Chỉ cách đây 2 năm, anh gặp em ở thành phố, nói lời yêu em, hứa hẹn với em đủ điều mà. Vậy mà anh đã giấu em. Anh quay trở lại với mụ đàn bà kia. Anh để lại cho em cốt nhục rồi rời bỏ đi. Anh quên nhanh như vậy sao? Mày đang nói gì vậy? Tao đã bảo là tao không hiểu. Mày đang nói cái gì hết? Lão già dường như cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông câm miệng lại. Ông là kẻ khốn nạn. Ông hứa hẹn đủ điều. Ông nói nếu tôi xin cho ông một thằng con trai, ông sẽ bỏ mụ ta. Nhưng rồi ông đang làm cái gì? Khi biết tôi mang trong người một đứa con gái, ông rời bỏ tôi, bỏ luôn đứa con trong bụng, quay trở về với mụ kia. Ông không biết những ngày tháng đó tôi đau khổ như thế nào hay không? Cha mẹ không dung, tôi một thân một mình với đứa con quan trong bụng, không nơi nương tựa, chịu nhiều tối nhục, dèm pha của người đời. Còn ông trở về quê hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng bên mụ già kia. Trong một đêm mưa như hôm nay, vì quá tuyệt vọng, tôi đã uống thuốc quyên sinh cùng với đứa con gái trong bụng, nguyện sẽ mãi mãi không siêu thoát, tìm đến ông để báo thù, trả lại hạnh phúc, trả lại công bằng cho mẹ con tôi. Ông ơi, con nhỏ này nói gì vậy ông? Vợ lão ta sửng sốt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó điên, nó khùng, bà đừng có nghe nó. Ông có nhận ra cái này không? Bỗng dừng, con quỷ quá phép trên tay cầm một cục máu đỏ tươi, chỉ từng giọt xuống nền nhà. Đây là con của ông. Tôi quay về đây đoạt mạng con nhỏ câm kia, để không ai có thể hạnh phúc hơn con của chúng ta. Nhưng nếu sớm biết ông là loại cầm thú, không coi vợ con ra gì, lẽ ra người tôi giết phải là ông, chứ không phải con bé này. Con quỷ vừa hét lên, vừa đai nghiến từng tự. Thân hình nhỏ Thảo bỗng chân đỏ rực, hình như nó đang nổi giận cực độ. Liễu ơi, là lỗi của anh, là lỗi của anh. Lỗi của ông, đúng là lỗi của ông. Ông biết lỗi, sau lúc đám tang mẹ con tôi, ông biết mà không đến. Dù chỉ là một nén nhang, tôi cũng thấy yên lòng mà nhắm mắt ra đi. Tôi với mụ kia cũng là phận đàn bà như nhau, tôi đâu biết là sai, đâu là đúng. Việc làm của tôi tuy là ỷ ỏi, phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông, nhưng tại sao ông lại giấu tôi suốt thời gian ở bên cạnh? Bao nhiêu lời đường mật trót vào tai, tôi đã chẳng mảy may nghi ngờ. Vậy mà tôi vẫn có quyền hưởng được một cuộc sống hạnh phúc với con của tôi. Từ giây phút ông quay lưng đi, tôi đã lập một lời thề: nếu như ông còn sung sướng ngày nào, tôi sẽ khiến cho ông từ từ đau đớn ngày đó. Con ruột của ông đã chết, coi như trả lại công bằng cho con tôi. Bây giờ còn tôi và ông. Ông còn nhớ những lời đường mật năm xưa không? Ông bảo sẽ yêu tôi cho đến lúc chết. Được, hôm nay tôi sẽ cho ông toại nguyện. Vừa dứt lời, nó đưa tay lên, dùng pháp thuật kéo lão già kia sát vào trong người của nó. Đừng bà. Một tay nó bóp cổ lão già, miệng cười lên khoái trá. Cái âm thanh vang lên sắc lẻm, bao trùm cả ngôi nhà ọp ẹp. Mọi người ai cũng kinh sợ trước cảnh tượng mang trợ đó. Lúc này bỗng dưng vợ của lão ta quỳ sụp xuống đất, níu lấy chân nhỏ Tạo. Xin đừng làm hại ông ấy. Xin đừng làm hại ông ấy mà. Xin cô. Bà còn tiếc cái loại đàn ông không bằng cầm thú này sao? Hắn bỏ rơi mẹ con bà, không cho bà được hạnh phúc, bắt bà phải chịu nhiều đau khổ. Đây là cái giá mà hắn phải trả cho tất cả những việc độc ác mà mình gây ra. Tại sao bà lại gian sinh cho hắn? Nhưng ông ta là chồng tôi. Tôi đã biết ông ta có mối quan hệ bên ngoài từ lâu, nhưng mà vì con, vì hạnh phúc gia đình, tôi đã cố nhắm mắt cho qua. Tình cảm có thể không còn, nhưng tình nghĩa thì còn phảng phất. Tôi xin cô mà, cô đã lấy đi đứa con gái của tôi rồi, cô còn muốn gì nữa? Xin cô đó. Bà không căm hận tôi sao? Tôi đau đớn lắm, nhưng như vậy cũng tốt cho con nhỏ. Nó sinh ra đã tật nguyền, tôi sợ sau này hai vợ chồng già đi, nó khờ khạo không chốn nương thân. Bây giờ như vậy cũng tốt cho số phận của nó. Tôi xin cô, đừng mang người thân cuối cùng của tôi đi. Một đời phụ nữ như tôi với bà là để chịu đựng cái cảnh này hay sao? Có phải phụ nữ cứ bị gò bó mãi trong hy sinh hay sao? Hy sinh bất chấp đau khổ, bất chấp tủi nhục, hy sinh vì một người đàn ông không ra gì. Hy sinh như vậy có đáng không? Hả? đừng bao giờ áp đặt chữ hy sinh đó mặc định lên những người phụ nữ như tôi với bà. Bà hiểu không? Hắn ta phải chết. Không, không. Bất thình lình, một luồng ánh sáng trắng từ đâu sau lưng xuất hiện ra. Hai cánh cửa nhà mở toang, một cái bóng vút qua thật nhanh, vùng đào chém thẳng vào bức tượng vô hình mà con quỷ kia tạo ra. Nho Diễm bất thình lình xuất hiện cùng với một trong hồn to lớn, giáng thẳng lá bùa lên lưng của Thảo. Khói đỏ toát ra nghi ngút, con quỷ hét lên một tiếng đau đớn. Thảo đổ gục xuống đất. Con quỷ hiện ra với gương mặt căm phẫn, đưa ánh mắt mang trợ nhìn thẳng vào Nho Diễm. Nó lao vút thẳng đến chỗ nhỏ đang đứng, phun hai bàn tay sắc lẹm vụt qua người nhỏ. Tốc độ quá nhanh khiến cho bọn tôi không thể nào kịp quan sát. Nè, cẩn thận! Tôi hoảng hốt hét lên, tính lao ra đẩy nhỏ, nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Bỗng nhiên, một cái giọng nói ồm ồm vang lên. Chết đi! Một thanh đao sáng loáng vung tới, chém thẳng vào người con quỷ mang trợ kia. Nó vùng vẫy trong đau đớn, từng phần trên cơ thể bị rách toạc ra, tan dần vào trong không khí. Nó tét lên ghê rợn, rồi tan biến vào trong không gian tối mịt, chỉ còn lại một làn khói đỏ mờ ảo. Người cầm đao đó từ từ quay lại nhìn bọn tôi. Trời ơi, cái thân hình vạm vỡ, gương mặt phúc hậu với bộ râu dài mà sao quen thuộc quá. Ông Tài Yến ơi, đây có phải là... Sao lại như vậy được? Đó chẳng phải là âm binh của thầy sao? Ông có phải là ông không? Mấy đứa nhỏ này sao lại quên ta nhanh vậy chứ? Ông ta chuốt bầu trâu, nở nụ cười hiền hậu, nhìn bốn đứa bọn tôi. Ông ơi, có phải là ông không? Là ta. Là ta đây mà. Chính là ông ấy rồi tụi bay ơi. Chính là ông ấy rồi. Cả đám như không tin vào mắt mình nữa. Tại sao âm binh của thầy lại xuất hiện ở đây? Và tại sao Nhỏ Diễm lại có thể điều khiển được ông ta? Nè, bạn gì ơi? Sao bạn lại... Chuyện dài lắm, đi theo tôi đi. Bạn có biết thông tin gì về thầy của tôi không? Thầy Tâm đó, âm binh của thầy ở đây, còn thầy đâu rồi? Tôi đã bảo chuyện dài lắm mà, cứ đi theo tôi. Huy ơi. Bọn tôi mãi để tâm đến chuyện này mà quên mất nhỏ Thảo đã tỉnh dậy từ lúc nào. Gương mặt phờ phạc, thở chốc đến tội nghiệp. Bọn tôi tức tốc chạy thật nhanh tới. Thảo, tao thấy trong người như thế nào rồi? Thảo không sao, thấy hơi mệt trong người thôi. Ông ta là ai vậy? Thảo đừng sợ, là cố nhân. Nè, đi theo bọn Huy đi. Tôi đỡ nhỏ đứng dậy, toàn thân của tôi cũng ê ẩm không kém. Nhưng dường như những thông tin về thầy Tâm đã giúp cho tôi quên bén đi mệt mỏi. Bạn gì ơi, bây giờ mình đi được chưa? Mọi người đi theo tôi nè. Bọn tôi theo chân Nhỏ Diễm, gương mặt của ai nấy dường như cũng háo hức cả lên. Chẳng lẽ nào Nhỏ Diễm biết được tung tích của thầy thật hay sao? Âm binh của thầy cũng đi theo, nhưng tôi hỏi thì chỉ mỉm cười mà không nói. Ông ơi, ông có biết thầy Tâm hiện giờ đang ở đâu không ạ? Cứ đi đi đã. Có hỏi thêm cũng không được gì, tôi thì đành đi tiếp vậy. Nhỏ dẫn bọn tôi đến ngôi nhà của nhỏ, trước sân trồng đầy hoa sương rộng. Nè, mọi người vô đi. Đây là đâu vậy bạn? Cứ vào đi đã, có người đang chờ ở trong để gặp mọi người đó. Bọn tôi bước vào trong. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa rơi. Nhỏ Diễm đẩy hai cánh cửa ra. Bọn tôi đứng sững người lại, như không tin vào mắt mình nữa. Cái thân hình gầy gò, gương mặt phúc hậu, tóc đã pha sương ấy, làm sao có thể quên được. Thầy ơi. Cả bốn đứa tôi quỳ xuống, nước mắt rơi ra lúc nào chẳng hay. Đúng là thầy rồi. Thầy đây, là thầy đây mà. Thầy ơi, bao nhiêu năm qua thầy đã ở đâu? Thầy có biết tụi con nhớ thầy lắm không? Thầy ơi. Mấy đứa nhỏ này lại khóc nhè nữa rồi. Đứng lên, thầy vẫn ở đây với tụi con mà. Bọn tôi dường như vẫn chưa tin người trước mặt của mình là thầy Tâm, lao đến ôm lấy thầy. Thầy ơi, Con nhớ thầy lắm. Được rồi, tụi con lớn hết rồi, trưởng thành cả rồi. Thầy ơi, bao nhiêu năm qua thầy đã ở đây sao? Thầy vẫn ở đây chờ tụi con mà. Các con vất vả rồi. Tao xin lỗi tụi bay nha. Bọn tôi giật mình nhìn lại phía sau. Thằng Tài đang đứng cúi đầu, hai tay xe vào nhau. Hả? Có chuyện gì vậy mày? Sao mày lại xin lỗi tụi tao? Tao xin lỗi vì đã giấu tụi bay á. Năm xưa lúc mà thầy tính về quê ở ẩn, nhưng mà tao lo cho sự an nguy của thầy, cho nên nhờ ba má tao sắp xếp cho thầy về đây, để tao tiện về thăm hỏi á. Lần này chủ đích về quê cũng là để cho tụi mày được gặp lại thầy, nhưng mà không ngờ lại xảy ra cái sự việc không có mong muốn này. Thầy ơi, nó nói thiệt không thầy? Là thật, là thật đó. Hả? Trời ơi, sao mày giấu tụi tao suốt bao nhiêu năm qua vậy Tài? Tao xin lỗi. Tại thầy dặn không cho được tao nói ra, tao xin lỗi tụi bay nhiều lắm. Thôi được rồi, không sao. Chỉ cần thầy được bình an á là tụi tao mừng rồi. Bằng không á là tao xử đẹp mày rồi. Là ý của thầy. Mấy đứa đừng có trách thằng Tài. Ủa mà cô bé này là ai đây? Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía nhỏ Thảo. Dạ, con là bạn cùng lớp của Huy. Con chào thầy. Thầy ơi, đây là người mệnh thổ mà năm xưa thầy đã tiên đoán đó. Hay lắm. Quá là ta không nhìn nhầm mà. Mấy đứa như thế này, thầy có nhắm mắt cũng yên lòng rồi. Trời ơi, thầy ơi, thầy đừng có nói như vậy. Tụi con sợ lắm. Nhưng mà thầy ơi, cô bé đó là ai vậy? Lúc thầy về đây gặp được hai đứa trẻ mồ côi sống ở ngoài đầu chợ đó. Thầy thương tình cu mang, hai đứa nó ngoan ngoãn, lại có căn mạng, ở cạnh thầy cũng yên tâm phần nào. Bọn tôi đồng loạt quay qua nhỏ Diễm, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn bạn. Nếu không có bạn á thì bọn mình chưa biết phải làm như thế nào nữa. Không sao, chuyện nhỏ mà. Con nhỏ nở ra một nụ cười tỏa nắng, khác hẳn với vẻ ngoài ương bướng lạnh lùng. Thằng Toàn dường như không còn đứng vững được nữa. Ê Toàn, mày sao ngã vô người tao vậy? Nó kê miệng nói thì thầm vào tai tôi. Xinh quá mày ơi, chắc trên đời này lại có một người xinh như vậy chứ. Ê mày đừng làm tao sợ nghe Toàn. Ê bạn gì ơi, cái thằng này nó nói bạn xinh quá hả? Sao trên đời này lại có người xinh vậy á? Nhỏ Yến ở đâu sau lưng phát ngôn lên một câu như tát thẳng vào cái bản mặt của thằng Toàn. Cô cậu đỏ mặt tía tai, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trời ơi, mày nói gì Yến? Tao nói sự thật mà. Nhỏ Diễm cũng bẽn lẽn, cúi mặt xuống e thẹn, không dám nhìn bọn tôi. Mấy cái đứa nhỏ này lớn hết cả rồi nghe. Và đêm ấy, mùa thu dường như chỉ mới bắt đầu. Sau cuộc tái ngộ đầy xúc động và bất ngờ với thầy Tâm, bọn tôi ở lại chơi với thầy vài ngày rồi trở lên thành phố. Tuy có chút trách móc thằng Tài vì dám giấu bọn tôi suốt bao nhiêu năm nay, nhưng dù sao đi nữa được gặp lại thầy đã là hạnh phúc lắm rồi. Ai cũng bùi ngùi, quyến luyến, chẳng muốn rời xa. Duy chỉ có thằng Toàn là tiếc nuối thêm một người nữa thôi. Ê Toàn, sao từ lúc về thành phố á cứ thấy mày buồn buồn vậy? Nhớ thầy à? Nè, mày đừng nghe cái miệng nó nói hơi. Nhớ thầy đâu chắc cỡ 2 phần 10 thôi. 8 phần ruột gan kia bị Nho Diễm hớp hồn rồi. Mày nhắc tao mới nhớ nha. Thì ra là vậy. Đúng là anh hùng khó qua ai mỹ nhân mà. Tưởng đâu nó tịnh thân, ai ngờ tinh thần lại đạt được trạng thái thăng hoa tột đỉnh khi mà gặp cái cô nhỏ Diễm kia. Dẹp tụi mày đi. Nhưng mà lần này đúng, cho nên tao bỏ qua đó. Ôi, chán thiệt. Trời thôi mẹ ơi, buồn làm gì? Nho với thầy dưới quê mà. Khi nào có dịp á thì mình về thăm. Lần sau về á chạy chút lên. Biết đâu Nho Diễm kia sẽ đậu gục. Đợi mà. Ừ, thì đời mà. Ơi. Uống mà bữa nay á, hôm bữa thầy truyền lại cách thức sử dụng vòng tròn âm dương, tụi mày nhớ hết chưa? Cũng đơn giản mà. Nhưng mà chỉ nên sử dụng nếu như đụng độ với một con quỷ thật sự mạnh, không thể khống chế nó theo cách thông thường thôi. Mày nói vậy là sao ơi? Trời thằng, thầy dặn mày không nhớ hả? Chỉ sử dụng cái cách thức này sẽ tiêu hao rất nhiều dương khí của chúng ta. Khi cả năm người ở trạng thái thiền định á, dương khí dồn hết cả vào lòng bàn tay, tụ lại ở chỗ cái biểu tượng âm dương trước khi thoát ra ngoài, rồi dội thẳng vô người con quỷ. Nếu như mà tụi mình không dùng hết sức, tác dụng của nó cũng chỉ ngang với năng lượng của lá bộ thôi à. Thằng Huy nói đúng đó Tài. Chỉ trường hợp bất khả kháng mới sử dụng cách đó thôi. Và một khi sử dụng thì phải chắc chắn tiêu diệt được con quỷ. Bằng không cái lúc mà dương khí trong người đang ở mức thấp nhất á, thì tao không biết chuyện gì sẽ ra tiếp theo đâu, nếu như mà con quỷ đó có ý định phản kháng. À, mà nè, hôm bữa thầy đưa cái lá bùa gì dán vô mắt tụi mình á, mà bây giờ không cần khai âm nhãn vẫn nhìn được toàn bộ chi tiết của ma quỷ. Hay thiệt ha. Lúc mà vừa gỡ lá bùa ra xong á, tao nhìn rõ luôn âm binh của thầy á. Tao cũng không có hỏi, nhưng mà như vậy càng tốt chứ sao. Thầy nói tụi mình đã đạt được một trạng thái năng lượng nhất định, đủ để dùng đôi mắt nhìn ma mà không cần khai âm nhãn nữa. Mà thằng Toàn á, nó vừa gỡ lá bùa ra xong cái ha, nó quay qua nhìn Diễm liền. Trời ơi, công nhận thuốc đúng cơ địa thì nhiều công dụng thiệt. Nè, tao không chọc tụi bay nha. Thôi, dậy ăn cơm đi. Tối qua nhà Thảo làm cái bạc ti nhỏ nhỏ kìa, Thảo nói lúc sáng á. Chỉ có nhắc tới đồ ăn thì cái tụi này mới chịu nhấc mông lên mà đi dậy. Vừa đến thành phố đã tụ tập ở nhà tôi nói chuyện. Công nhận sức công phá của cái miệng của tụi nó kinh thật. Nghỉ ngơi rồi tôi còn qua nhà Thảo ăn tiệc ở ngoài trời nữa. Nghĩ đến như vậy thôi thì đã thấy ruột gan phấn khích lên rồi. Tôi thì hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó, sang năm cuối cấp lại cài sắp mặt ra. Nghĩ đến cái cảnh vừa ngồi toilet vừa làm toán mà trùng mình lên, gặp phải bài toán khó chắc nó tịch luôn vài ngày không ra được mất. Thay bộ đồ rồi leo lên giường nằm nghỉ. Đã thật, đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình. Ba má đi làm hết rồi, trưa nay không biết má có về nấu cơm không nữa. Lay quay mãi cũng đến tối. Thời gian nhanh thật. Thành phố vừa lên đèn đã ồn ào náo nhiệt, chẳng bù cho cái lúc ở dưới quê thằng Tài bình yên, trong lành. Nhưng có lẽ ở đâu cũng vậy thôi, vội vã hay chậm chạy, bình yên hay náo nhiệt đều có cái giá trị riêng của nó. Chúng ta là những hành khách qua đường, chọn mua hay bỏ qua âu cũng chỉ là sự lựa chọn. Tôi đạp xe vòng qua những con phố đầy màu sắc, cứ ngỡ là một nơi đủ đầy ánh sáng chính là thiên đường. Thế nhưng mà ẩn sau lớp màn nhung lấp lánh đó là một thế giới khác, mang một màu sắc hắc ám u buồn. Dán nó qua một bên như chiếc mũ của nhà ảo thuật, là con thỏ hay con sói còn phải xem tài nghệ ẩn giấu giỏi đến đâu. Ủa, Huy tới rồi hả? Sao nhìn trầm tư vậy? Có đâu, tại Huy đang nhớ thầy, nhớ khung cảnh quê của Tài mà. Khoan đã, hình như có cái gì không ổn nha. Hả, sao vậy Huy? Nhỏ Thảo ngơ ngác nhìn xung quanh trước vẻ mặt nghiêm trọng của tôi. Nè, tao đứng yên đó, không được cử động nha. Nè, đừng làm tao sợ á. Bữa nay tao xinh quá à. Trời đất ơi, làm tao hết hồn à. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm không bằng. Ừ, thì chuyện này nghiêm trọng mà. Ngày nào mà Thảo không xinh chứ. Đâu, xinh đâu, đưa mặt lên coi. Nè. Tôi nhanh tay véo má nhỏ một cái. Con nhà ai mà má lại mềm như vậy không biết. Huy này. Nhỏ đưa tay lên định đánh tôi thì bỗng dưng: Ái chà chà, ai đó làm ơn che mắt tao lại với. Ây da. Ai đó làm ơn gắn cái nhãn 18 cộng vô cổng với. Úi da. Dạ, anh chị làm gì ngoài này? Mà thôi, khỏi cần phải nói nữa. Mỗi lời nói bây giờ sẽ là bằng chứng chống đối các anh chị tại tòa đó. Chưa kịp hưởng thụ cái khoảnh khắc thiên liêng mẫu tử, lãng tử này, thì cái tụi bạn trời đánh của tôi đã xuất hiện, phá đám một cách mang trợ. Không hiểu ngày xưa làm sao mà làm bạn với tụi nó được hay thật. Tôi giả bộ ngước mặt lên trời. Cái đoạn này thì không có hận đời vô đối đâu. Bữa nay trăng sáng quá Thảo ha. Sáng thiệt, đẹp thiệt luôn á. Thật là đáng khen cho đôi trẻ. Thôi thì vì miếng ăn cho nên bổn tọa bỏ qua. đội ơn mạng yến. Ăn xong xử tiếp. Ơ, mợ. Cả đám cười phá lên trong bộ dạng tẻn tọ của tôi và gương mặt ửng hồng của Thảo. Chán đời thiệt. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua nhỏ. À thôi mọi người vô nhà đi, tao chuẩn bị đồ hết rồi. À thôi đừng chọc hai đứa nó nữa, chuyện cũng đã rồi mà. Ơ, cái gì đã rồi mày? Ừ thì đồ ăn cũng chuẩn bị hết rồi. Ờ thà vậy à. Ừ, chứ mày nghĩ gì? Ừ, thì như vậy. Cả đám đang tính dắt xe vào nhà nhỏ Thảo thì bỗng dưng con Yến kêu lên. Ê tụi mày nhìn kìa. Bọn tôi giật mình quay lại. Lướt ngang qua cổng là một hình dáng hết sức quen thuộc. Chính xác là như vậy rồi. Ê nhỏ Tư phải không? Ờ đúng rồi. Nhỏ đi đâu mà trông vội vã vậy? Ê khoan đã, có cái gì sao yên xe nhỏ vậy? Nhỏ Thư đang đạp xe với cái dáng vẻ hối hả, dường như là có chuyện gì gấp gáp lắm thì phải. Điều đáng chú ý hơn cả là ở đằng sau xe có một đứa bé đang ngồi chiếm chệ, hai tay ôm chặt lấy hông của nhỏ Thư. Cả đám đang chăm chú nhìn theo thì bỗng dưng đứa bé quay ngoắt đầu lại, nở ra một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo nhìn bọn tôi. Tôi nhanh chóng bịt miệng nhỏ Yến lại, đợi nhỏ Thư khuất bóng mới từ từ thả tay ra. Nhìn cái bộ dạng hổn hển của nó mà phải ráng nhịn cười chứ không lại ăn giả. Cái thằng ác ôm, sao mày bịt miệng tao vậy? Chứ không bịt miệng cho mày hét lên hả? Nhưng mà mày không thấy đằng sau xe nhỏ Thư là... Tao biết, nhưng mà ai đây cũng thấy. Nhưng mà bây giờ có gọi lại cũng có giải quyết được gì đâu. Nhưng mà à, Huy nói đúng đó Yến. Bây giờ mà có gọi Thư lại á, không khéo gây hiểu lầm á. Còn cái đó là cái gì thì từ từ tụi mình theo dõi. Mọi người vô nhà đi, rồi mình nói chuyện tiếp nha. Mai mà nhỏ Thảo tin ý, không thì cứ đôi co với nhỏ Yến cứng đầu chắc đến sáng thôi. Xích chút nữa đã hỏng chuyện vì cái tật tài lanh của nó. Đứa bé sau xe quả thật rất kỳ lạ, nó chắc chắn không phải là người bình thường. Chuyện đó có lẽ cả đám ai cũng rõ rồi. Thế nhưng mà tại sao lại bám theo nhỏ Thư? Cả nụ cười lạnh lẽo vừa nãy chắc chắn nó không mang đến điều gì tốt lành. Ngặt một nỗi, nhỏ Thư lại chẳng có khả năng nhìn thấy nó. Ây, lại có chuyện để làm rồi đây. Nè, tụi mày có thấy gì lạ không? Tại sao cái dông thai nhi đó lại đi theo nhỏ Thư? Hình như nó còn phát hiện ra điều gì đó từ tụi mình nữa. Nè, có 3 trường hợp lý giải cho chuyện này. Thứ nhất là có thể là người thân trong gia đình của nhỏ Thư. Trường hợp thứ hai, nó là một vong hồn chất dưỡng vì hợp mạng tuổi với Thư mà đi theo. Còn thứ ba, tao chỉ nói chứ không có tin là nó xảy ra đâu. Đó là nhỏ Thư đang nuôi ngại hài nhi. Ở hai trường hợp đầu tiên mày nói thì tao thấy có lý đó Toàn. Nhưng mà cái trường hợp thứ ba thì khó khả năng xảy ra lắm. Với một người như nhỏ Thư thì làm sao mà điều khiển bùa ngải trong hồn được? Được chứ. Nhỏ Thảo vừa bê mâm đồ ăn lên vừa nói dõng dạc, khiến cho bọn tôi ai nấy cũng ngạc nhiên. Hả? Tại sao tao lại khẳng định như vậy? Nè, Huy với mọi người có nhớ lần đầu tiên á mà tụi mình gặp nhau không? Lúc đó Thảo chưa có nhận ra được khả năng trừ tà diệt ma của mình đâu. Thế nhưng mà vẫn có thể nuôi được cu tin ở trong hình hài của con búp bê nhờ sự phù phép của ông thầy bên Thái á. Vừa dứt lời, nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Có lẽ vết thương trong lòng vừa nhói lên rồi thì phải. Tôi không muốn xoáy sâu vào điều này đâu. Ờ, Huy hiểu rồi. Vậy là cả 3 khả năng Toàn đưa ra đều có lý. Thôi mọi người ăn đi, chuyện này từ từ rồi tính. Mấy đứa kia dường như cũng hiểu được ý của tôi, lẳng lặng đánh trống lảng qua chuyện khác. À đúng rồi, chuyện đâu còn có đó mà. Thôi mọi người ăn đi. À không, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện đi mà. Ờ nhưng mà tao hiểu mọi người nghĩ cái gì. Nhưng mà không sao đâu, chuyện qua lâu rồi, chỉ là tao hơi nhớ thôi. Nhỏ Thảo công nhận vừa xinh đẹp vừa thông minh sắc sảo thật. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ thái độ của bọn tôi là đoán ra ngay được tính chất của sự việc rồi. Ừ, tao đừng buồn nữa nha. Ừ, tao không sao mà. Với lại hồi đó không có mọi người thì tao đã trượt dài trên nỗi đau của mình rồi. Bây giờ nhìn Thư như vậy á, tao không đành lòng mà ngồi yên được. Thà không thấy không biết thì thôi. Cho dù là bất kỳ khả năng nào nữa xảy ra thì cũng phải tách cho được cái vong hồn đó ra khỏi người Thư. Bằng không á, như mọi người vẫn hay dặn Thảo đó, âm dương không thể hòa hợp được. Ừ, cậu nói đúng. Cho dù khả năng nào xảy ra thì cũng phải hành động để mà giúp cho Thư thoát khỏi cái dòng gì đó. Nhưng mà tụi mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? À, thôi mọi người ăn đi, vừa ăn mình vừa nói chuyện. Đồ ăn nguội hết rồi nè. Tao nói cô hai làm từ hồi sớm á. À, vậy Tài không khách sáo đâu nha. Thằng Tài vừa cười nham nhở, vừa đưa miếng thịt to tướng vào miệng, nhai nhồm nhàm. Cái thằng này công nhận là tâm bất biến, giữa mâm đồ ăn nhiều miếng thật. Nãy giờ không thấy nó nói năng gì về cái vụ của nhỏ Thư. Tao ăn từ từ thôi. Nè, cho Huy nè, cái miếng này ngon lắm á. À, lại nữa rồi. Cả ba đứa kia dù mặt vẫn còn đang đăm chiêu, nhưng hành động tình cảm của bọn tôi vẫn không thể lọt qua mắt của bọn nó. Mọi người ăn đi. Thảo cho Huy miếng ngon nhất rồi còn đâu. À, có đâu, Thảo cho Huy ăn nhiều á để nhanh lên ký thôi mà. Mùa hè đang đến là cực hình của những người mập á. Ừ. Tôi cứng họng chẳng biết nói cái gì nữa luôn. Nhỏ Thảo chơi chung với con Yến được vài tháng mà đã nhiễm nặng cái tính lém lỉnh của nó rồi. Kinh hãi thật. Cả đám được một phen cười nức nẻ hả hê trước gương mặt đần thối ra của tôi. Vừa bở thật. Thằng Tài là cái thằng cười sung sướng nhất, phun cả miếng thịt ra ngoài. Tối đời giận cá chém thớt mà. Tôi cầm đuôi nó ngay. Ê mày Tài, mày ngoài ăn với cười ra còn gì nữa không? Sao nãy giờ không thấy nói năng gì về vụ Nhỏ Thư vậy? À, mày yên tâm, tao vẫn ăn vừa suy nghĩ mà. Suy nghĩ gì? Nói tao nghe coi. Đợi nuốt cái đã. Thằng Tài vẫn không chịu bỏ cái tật khổng ăn kinh vậy. Chưa kịp nuốt miếng này thì đã dội cho miếng khác vô trong miệng, cứ như sợ ai giành giật vậy. Hai điểm thanh lịch. Xong chưa? Mày nói coi, bắt đầu từ đâu? Nhà Nhỏ Thư á. Ha. Cả đám bọn tôi trợn mắt ra nhìn nó. Cái thằng này coi cà chớn như vậy mà lâu lâu vẫn nghĩ ra được những ý kiến. Phải nói như thế nào ta? À, là dễ úp luôn cái dĩa thịt vô mặt nó. Nhỏ Yến đánh rơi luôn cả cái bánh cầm trên tay, đưa gương mặt khổ sở nhìn qua nó. Tao lại mày, mày ăn ít thịt lại thôi. Ở đây làm gì có ai biết nhà Nhỏ Thư? Mà có biết á thì đến đó làm được gì? Ủa, tụi mày bữa nay ăn sao vậy? Nghe đây nè. Nó phủi phủi tay, chân xếp bằng, dáng ngồi cứ như đắc đạo. Dạ, mày tỉnh thân à? Lộn, xin lỗi tao làm hơi quá. Tụi mày nghe nè, chỉ cần mà đến nhà Nhỏ Thư á, rồi theo dõi xong, coi cái dòng gì đó là ai, có mối quan hệ như thế nào với Nhỏ Thư là được mà. Từ đó tụi mình sẽ tìm ra được cách giải quyết thích hợp hơn. Ồ, cái thằng này hay thiệt. Miệng thì bày vẽ đến nhà Nhỏ Thư làm thế này thế kia, nhưng mà nhà nhỏ ở đâu á thì không nói. Mày nói cho lắm vô. Còn nhà Nhỏ Thư đâu á thì mày không nói. Thì đương nhiên tao biết, tao mới dám lên kế hoạch chứ. Nè nè nè nè, sẵn cái dĩa tao cho miệng mày luôn bây giờ. Làm sao mày biết? Ê Yến, khoan hãy hành động nghe. Tụi bay nhớ lại coi, cái đêm mà tụi mình đối mặt với con ma nữ ở trường á, lúc băng bó vết thương xong, không phải thằng Huy á đánh suối tao chở Nhỏ Thư về sao? Cả đám bọn tôi ồ lên kinh ngạc trong vẻ mặt đắc thắng của thằng Tài. Đúng rồi, đêm đó chính là tôi. Tôi là người suối nó chở Nhỏ Thư về để tránh cơn phẫn nộ từ Thảo mà. À, để Thảo đi lấy nước nha mọi người. À, để Yến phụ với Thảo. À, Toàn cũng muốn phụ luôn. Ê, Huy nữa, tụi mình cũng đi đi. Mà đợi chút nghe Tài. Thôi, các ngươi đừng có tin tưởng. Ta đã đem sự bao dung ban phát cho cái thế gian này rồi. Ngồi xuống đây, để ta nói cho các ngươi biết thế nào là cuộc đời nha. Bọn tôi tính đánh bài chồn cho mọi việc êm xuôi rồi mới trở lên. Chỉ biết trước sau gì nó cũng đắc thắng mà tuôn ra một tràng đạo lý thôi. Thế nhưng mà không ngờ cái thằng Tài bữa nay thông minh đột xuất, đi cả đôi bi tít trong lòng bọn tôi luôn rồi. Thôi thì đành ngồi xuống nghe nó thuyết giảng vậy. À, tụi mày ngồi xuống đây, xuống đây. Trời rồi, tụi tao ngồi ngắn rồi nè. Mày nói đi. Tụi mày ngồi xung quanh tao đi. Bọn tôi đành phải chịu theo nó thêm một bước. Bây giờ nó đang là thằng cầm cán mà, da thịt này là của nó luôn rồi. Trước khi mà nói về sự đời á, tao muốn hỏi tụi bay một câu. Mày hỏi đi. Thứ hào quang cao cả trong người tao tỏa ra có làm cho tụi mày choáng ngợp không? Ê trời, bà mẹ mày, quan nè. Ờ, quan nè. Cả đám bọn tôi lao vào, đấm đá nó túi bụi. Tưởng như thế nào lại quá ra nham nhở. Con Yến là đứa nhiệt tình nhất. Nè, cái thứ cung phu của bọn tao á, có làm cho mày choáng ngợp không? Có. Thôi, tha tao đi mày. Lần sau mà còn như vậy nữa là thành hai lần nghe mày. Thằng Tài ôm tay, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn bọn tôi. Ánh mắt toát lên cái vẻ đáng thương của cậu dạng. Thôi, mọi người đừng chọc Tài nữa. Bây giờ biết nhà Tư rồi, mai mình tới đó coi làm sao. Nè, mai cho mày là Thảo Căng ra đó. Uống nhưng mà lỡ ngày mai tụi mình đến á, rồi không phát hiện ra được cái gì sao? Có kế hoạch gì cho tình huống phát sinh không? Nè, tao nghĩ phương án khả dĩ nhất á là đến hỏi trực tiếp nhà Thư đi. Nhưng mà bây giờ nó đã trở thành cái điều bất khả thi nhất rồi. Ừ, con Yến nói đúng á. Bây giờ mà tới hỏi thẳng nhà Thư, chẳng khác nào tôi để cho mày đánh sướng hơn. Ừ, dạ, con này, tôi đang ví dụ thôi mà. À, giá như mày chú thích trước. Ờ, thôi, tụi bay nghiêm túc nghe tôi nói nè. Ngày mai á, tập trung nhà Thảo đi, rồi đi chung luôn. Ủa, bà đi buổi sáng hay buổi tối đây? Ý, Toàn ơi, mai mình đi buổi tối đi. Tại sáng mai tao đi với ba mẹ có việc á. Ừ, vậy tụi bay đi buổi tối được không? Ừ, mai rảnh mà, buổi nào cũng được. Buổi tối luôn đi, để cô Thảo cho vui. Cả đám thống nhất tối mai sẽ bắt đầu dò la từ phía nhà nhỏ Thư, xem có khả nghi gì hay không. Ăn uống no nê, cũng trễ rồi, cho nên cả đám kéo nhau ra về. Tụi mình về nha. Cảm ơn Thảo vì bữa tiệc hôm nay. Đồ ăn ngon lắm luôn á. Không có gì đâu mà. À Huy à, ở lại tao nói cái này đã. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì như một thói quen, ba tiếng Đặng hắn lại vang lên. Thôi, về tụi bay ơi. Để cho đôi trẻ bàn kế hoạch trăng mật đi. Trời, phụ phổi cái miệng mày lại tay. Đúng rồi còn gì nữa. Trời, nhìn kìa, tụi bay nhìn coi, cái nồng độ yêu trong máu tăng cao. Nhìn cái gương mặt của nam nhân với nữ nhân kia coi. Nè, tôi đập cho một cái bây giờ à. Đi nhanh còn kịp. Nhanh. Thôi về tụi bay ơi. Nhớ giữ sức khỏe nha. Nhỏ Thảo bẽn lẽn nhìn tôi, không thốt được nên lời. Bây giờ mà có cái giá của bà Tám cháu lòng, chắc tôi giọng thẳng vô miệng thằng Tài luôn rồi, cho nó biết như thế nào là lễ hội. Tôi nói đi rồi Thảo ơi. Ủa, có chuyện gì muốn nói với Huy à? Huy đứng yên đó, không được cử động. Nhỏ từ từ tiến lại chỗ tôi, với vẻ mặt nghiêm túc, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Theo quán tính và kinh nghiệm xem phim mách bảo, tôi từ từ nhắm mắt lại. Nếu trong thần kinh được vận dụng hết công sức, cố gắng thu thập dữ liệu và đưa ra phương án có thể xảy đến. 3, 2, 1. Mở. Úi dạ. Tôi mở mắt ra, ôm tay la hét ôm sợm. Một cú đánh trời giáng thẳng vào tay tôi. Ôi con mũi à, máu dính cả tay Thảo rồi nè. Trời, nãy giờ tao canh con mũi thôi à. À đúng rồi. Vậy mà Huy cứ tưởng. Hả, Huy tưởng gì? Không, hèn gì nãy giờ thấy ngứa dễ sợ. Tôi đưa ánh mắt tiếc trẻ nhìn sang nhỏ Thảo, đồng thời cố lãng sang chuyện khác. Cuộc sống mà, đã hay mộng mơ mà lại còn cài báo thức nữa. Ấy vậy mà nhỏ vẫn không buông tha cho tôi. Nói mau, Huy tưởng cái gì? Không có gì mà. Bây giờ có nói không? Không là vài bữa nữa đừng qua nhà Thảo nữa. Nhưng mà mau. Thì Huy tưởng đâu giống trong phim hạng. Thảo sẽ tới rồi. Như thế này đúng không? Ờ. Không được nói cho ai biết đó. Hai gò má từ từ ửng hồng lên, vừa nói vừa cúi gằm xuống đất. Trong nhỏ bây giờ dễ thương vô cùng. Nè, Thảo. Tôi lay lay vai nhỏ. Chẳng lẽ đứng như vậy hoài sao trời? Thảo tính đứng vậy hoài luôn hả? À, Huy đợi Thảo chút nha. Nói rồi, nhỏ chạy thật nhanh vô nhà. Một lát sau thì lật đật quay ra, trên tay là một cái gầu mên to tướng. Thảo nói cái này hả? Ừ, để phần cho Huy á. Nhớ là không được kể lại cho mọi người nghe nha. Trời, làm như Huy tham ăn nó không bằng. Người ta đã có lòng vậy mà. Nhớ phụng phịu gương mặt trông đáng yêu cực kỳ. Nếu như bây giờ không phải ngoài thanh thiên bạch nhật, chắc tôi đã không kiềm chế nổi rồi. Huy giỡn mà. Cảm ơn Thảo. Thôi về đi, trễ rồi đó. Vậy Huy về nha. Công nhận là nhỏ Thảo chu đáo thật. Lúc nãy Tiến từ từ đến, cứ tưởng là được hôn, ai dè là nói nhỏ cái chuyện đó. Nay ăn hai lần dưa bở rồi, chắc vui. Nhưng mà vui thật. Tất cả mọi người đã nghe xong tập 12 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 13 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.